Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1274, giả thần giả quỷ. Các ngươi thật giống như đôi cái này thánh thể rất dài. Sở Phong chau mày, không phải rất rõ ràng bọn họ ý tứ. Đương nhiên dài, chúng ta đều là thánh thể. Du thuyền chủ nhân gật gật đầu, trịnh trọng nói, đều là thánh thể. Sở Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái trận thế này, thật sự là có chút dọa người. Hiện tại du thuyền phía trên chí ít có 30, 40 người, 30-40 cái thánh thể. Muốn là tiến hành tu hành, tương lai khẳng định đều là tọa trấn một phương siêu cấp cường giả. Liền lấy Hàn Thiến Thiến tới nói. Như vậy trong thời gian ngắn thì có thể trở thành vũ vương 4 cấp cường giả. Liền xem như Sở Phong có hệ thống trợ giúp cũng không gì hơn cái này. Còn tốt Hàn Thiến Thiến rời đi thánh đường về sau, tu hành tốc độ thì chậm lại. Nếu không thật muốn hù chết người, dù là như thế, cũng đó có thể thấy được thánh thể chỗ đáng sợ. Người không nên giật mình. Chúng ta tuy nhiên đều là thần nguyệt thánh thể, nhưng là cũng không có Hàn Thiến Thiến như thế được trời yêu ái thiên tư. Du thuyền chủ người nói, bởi vì chúng ta đều chẳng qua là sơ cấp thánh thể. Nhưng là Hàn Thiến Thiến không giống nhau, nàng là cao cấp thánh thể, trong trăm không có một tồn tại. Sở Phong trong nháy mắt hiểu được, khó trách Hàn Thiến Thiến tu luyện tốc độ dọa người như vậy. Nguyên lai là có nguyên nhân a. Chỉ bằng cái này trong trăm không có một tên tuổi, cũng đủ để hù chết người. Phải biết, thánh thể vốn chính là cường đại nhất thể chất một trong. Có thể nhìn thấy một vị thánh thể truyền người đã là đáng quý sự tình. Hàn Thiến Thiến vẫn là trong trăm không có một tồn tại. Ta rất không hiểu, vì cái gì chỗ này thánh thể vậy mà như thế nhiều. Sở Phong mở miệng hỏi, vấn đề này rất đơn giản. Du thuyền chủ nhân cười hắc hắc lên, ngàn năm trước đó, cổ võ giới bên trong có một vị huyết nguyệt tà thần. Cái này người hoành không xuất thế, đem thế gian hết thảy địch nhân đều trấn áp tại chính mình dưới chân. Mà chúng ta đều là vị này huyết nguyệt tà thần đời sau. Thì ra là thế, mặc kệ là Sở Phong, vẫn là Hàn Thiến Thiến, lúc này đều bỗng nhiên hiểu được. Nguyên lai thần nguyệt thánh thể còn có dạng này nơi phát ra. Xem ra từng tại cái kia thánh thể trong thôn xóm, hai người đều bị lừa gạt. Lúc đầu huyết nguyệt tà thần, nắm giữ thể chất là huyết nguyệt tà thể. Loại thể chất này có rất lớn tà tính. Tu hành tốc độ có thể xưng nghịch thiên. Bất quá mỗi khi lúc đầy tháng đợi, tà thể đều lại bởi vì thể chất mà phát cuồng. Đón đến. Lão giả tiếp tục nói, huyết nguyệt tà thể rất khó đem lớn nhất thuần chính huyết mạch truyền thừa xuống. Cái kia thời điểm, hắn cùng một cái tông môn thánh nữ giao hợp, mà cái này thánh nữ thể chất có thể tịnh hóa hắn tà tính. Cho nên sinh ra đời sau liền thành chúng ta dạng này thần nguyệt thánh thể. Chân tướng đều hiểu rõ, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến đều triệt để yên tâm. Tại chỗ người đều là thánh thể truyền nhân, chỗ lấy các ngươi cần phải hết sức rõ ràng, thánh thể loại thể chất này một khi kích hoạt về sau, liền sẽ có một số tác dụng phụ sinh ra, chính mình sinh mệnh lại không ngừng bị thôn phệ, cho nên thánh thể chỉ cần bắt đầu tu hành, trên cơ bản đều sẽ chết yểu, chúng ta những thứ này sơ cấp thánh thể còn không tính là gì, có thể sống được hơi chút lâu một chút. Nhưng là cao cấp thánh thể thì không nhất định. Các ngươi nhìn xem Hàn Thiến Thiến, hiện tại khẳng định vẫn chưa tới 20 tuổi, liền đã tóc bạc trắng, chỉ sợ còn thừa sinh mệnh đã bất quá 2 năm. Sở Phong trong lòng siết chặt, hắn hôm nay tới cũng là bởi vì vấn đề này. Xem ra lão đầu này đúng là biết rõ nói một số chân tướng. Bằng không hắn làm sao có thể sẽ sống lâu dài như vậy. Ta tiền bối không ngừng thăm dò, đến ta cái này đệ nhất, cuối cùng là thăm dò đi ra một loại phương pháp, có thể áp tế, thậm chí có thể trị hết chúng ta tác dụng phụ. Lão giả đem mọi người theo bong tàu đưa đến du thuyền nội bộ, dự định đem phương pháp này truyền cho bọn hắn. Nhưng là, Lam Sở Phong cũng muốn đi vào chung thời điểm, lại bị một cái thánh thể cản ở bên ngoài. Ngươi không thể đi vào. Cái kia thánh thể truyền người nói. Dựa vào cái gì? Sở Phong mi đầu hung hăng nhăn lại tới. Không có dựa vào cái gì? Ngươi loại này hèn mọn phàm nhân thể chất. Không có tư cách cùng chúng ta thánh thể cộng sự. Hàn Thiến Thiến lông mày nhíu một cái. Nhưng là hắn là ta tôi tớ. Vậy cũng không được. Mọi người nói. Coi như Hàn Thiến Thiến là cao cấp thánh thể cũng không được. Các người đừng khinh người quá đáng. Hàn Thiến Thiến lạnh hừ một tiếng. Toàn thân đều tỏa ra khí tức cường đại. Đã là vũ vương cấp 5 cường giả. Cao cấp thánh thể. Quả nhiên bất phàm, mọi người tán thưởng, nhưng lại không có để ý nhiều. Tất cả mọi người đem chính mình tu vi bày ra. Tại chỗ người, chẳng những đều là thánh thể, mà lại đều là vũ vương. Nhiều như vậy vũ vương, cùng một chỗ bày ra chính mình tu vi. Trang diện to lớn, cho dù là Hàn Thiến Thiến, trong mắt đều chỉ còn lại có kiêng kỵ thần sắc. Các ngươi dạng này ức hiếp ta. Không sợ ta chưa đến báo thù các ngươi sao? Cao giai thánh thể, thiên tư cường đại, qua mấy năm liền có thể siêu việt bọn họ. Nhưng là, tất cả mọi người cười lạnh một tiếng, lại hồ nháo liền lăn trứng. Ngươi cảm thấy ngươi muốn là đi, còn có tương lai sao? Hàn Thiến Thiến trầm mặc xuống, muốn là cứ vậy rời đi. Nàng nhiều nhất chỉ có thể sống hơn 2 năm. Nói chuyện gì tương lai? Không có việc gì, vậy ta thì ở lại bên ngoài. Sở Phong nhàn nhạt cười cười. Đây mới là mạng ngươi. Một cái nho nhỏ tôi tớ thôi. Vẫn là muốn có một ít tự mình hiểu lấy. Tất cả mọi người suy cười một tiếng. Sở Phong nhún nhún vai. Lời gì đều không có nhiều lời. Mọi người tiến du thuyền nội bộ. Mở ra một tòa trận pháp. Đem thanh âm ngăn cách. Tránh cho tai vách mạch rừng. Bất quá loại này trận pháp đối với Sở Phong tới nói thùng rỗng kêu to. Hắn chỉ là nho nhỏ động đất một chút xíu tay chân. Thì pháp trận này mất đi hiệu quả. Mà những người này còn chưa phát hiện. Các vị, hôm nay mời mọi người tới chỗ này. Chủ yếu là muốn để mọi người xuất thủ. Chúng ta đi thu thập một vị dược tài. Có cái này một vị dược tài. Chúng ta mới có thể trị tốt thánh thể tác dụng phụ. Nhất thời, tất cả mọi người lỗ tai đều dựng thẳng lên tới. Bất quá sau một khắc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ta khuyên các ngươi còn là tỉnh lại đi, còn muốn tiếp tục lưu giữ sống sót. Hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, không có về sau. Mấy người đều lạnh hừ một tiếng. Cái gì bọn chuột nhắt giả thần giả quỷ? Đi ra, giả thần giả quỷ. Ha ha, tốt, đã các ngươi nghĩ như vậy nhìn thấy bổn tọa, vậy bản tọa thì đi ra cùng các ngươi chơi một chút. Nói xong, đã có một người mặc áo đen thanh niên nam tử xuất hiện tại du thuyền bên trong. Tốc độ của hắn rất nhanh, đột nhiên xuất hiện, không có người biết hắn là làm sao tiến đến. Nam tử này trong thân thể cũng không có cái gì kinh khí tán phát ra. Nhưng lại để tại chỗ người trong lòng lạnh lẽo. Bọn họ cảm giác mình thánh thể tựa như là bị cái này người đè chế một dạng. Ngươi là ai? Sao có thể áp chế chúng ta thánh thể? Tất cả mọi người vào lúc này mất đi lực lượng. Thánh thể là bọn họ lớn nhất át chủ bài. Nhưng là cái này người vừa xuất hiện. Liền đã áp chế tất cả thánh thể. Còn lấy cái gì đánh? Cái gì thể chất có thể áp chế các ngươi? Chính các ngươi tâm lý không có điểm số. Thanh niên cười lạnh nói. Mọi người bỗng nhiên ở giữa hiểu được. Xem kịch thanh niên mặc áo đen. Trong mắt đều là kiêng kỵ thần sắc. Ngươi, ngươi là chân chính huyết nguyệt tà thể. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.